mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, ta đi học nhiều. Sẽ không lừa ngươi, ai, Diệp Chi Thu than nhẹ một tiếng, tiểu tam lần này, sẽ bị đả kích không nhẹ a. Bất quá, có một số việc nên đối mặt thủy chung là muốn đối mặt. Lão ngủ, ta cùng tiểu vũ trước đi nhìn một chút tiểu tam a. Đường Hạo thúc thúc không tại, phòng trừng hắn sẽ rất thương tâm. Đúng rồi, ban đêm làm thêm vài món thức ăn, mọi người cùng nhau ăn đi. Diệp Chi Thu đem mặc ngọc vòng tay bên trong ăn mặc dùng toàn diện ném ở trong nhà phía sau, liền cùng tiểu vũ cùng đi bên cạnh đường tam trong nhà. Cửa không khóa, đường tam đứng tại nhà gỗ chính giữa, trong tay phải nắm lấy một chương rơi xuống chút ít cho bụi trang giấy. Sắc mặt phức tạp, trầm mặc không lời, theo hắn nắm chặt tay trái có thể nhìn ra, đường tam tâm tình không phải rất tốt. Diệp Chi Thu lên trước, vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, tiểu tam, đường Hạo thúc thúc chí ít không phải ra đi không lời từ biệt. Cho ngươi lưu lại tin, vậy nói rõ hắn vẫn là quan tâm ngươi. Chỉ là khả năng có cái gì nỗi khổ mới có thể rời đi thôi. Đừng lo lắng, sau đó có cơ hội gặp lại. Tiểu Vũ cũng là tiếp lấy Diệp Chi Thu lời nói, ôn nhu an ủi, đúng a đúng a, nói không chắc ba ba của ngươi cái là cố ý rời đi. Chỉ là muốn cho ngươi càng tốt trưởng thành, càng thêm kiên cường đây. Đừng phiền muộn, trước cùng đi Thu ca nhà ăn thôi. Ta đều chết đói. Diệp Chi Thu mặt sạm lại, vì cái gì an ủi người loại sự tình này, tại trong miệng ngươi nghe tới như vậy khó chịu, ngươi rõ ràng liền là muốn nhanh lên một chút đi ăn cơm đi. An ủi chỉ là kèm theo a, tuyệt đối là a. Đường tam trên mặt toát ra một nụ cười khổ, a Thu, có đôi khi ta thật cực kỳ thèm muốn ngươi, gia đình mỹ mãn, ai, ta chỉ có ba ba một người thân, giờ đây ba ba không tại, nhà này cũng liền không phải là cái nhà. Nói cái gì ngốc lời nói đây, ba ba của ngươi cũng không phải chết, chỉ là không ở nhà mà thôi. Hắn không tại, ngươi không phải còn có ta cùng Thu ca hai cái hảo bằng hữu sao? Nếu ngươi thực tại muốn tìm một người thân, cái kia, tiểu vũ vỗ vỗ chính mình bộ ngực nhỏ, vậy ta không ngại làm tỷ tỷ ngươi. Tục ngữ nói huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ, chỉ cần ngươi gọi ta tiểu vũ tỷ liền để ngươi thể hội một chút tình thương của mẹ vĩ đại. Diệp Chi Thu, ngươi tốt cợt nhả a. Đường tam, ngươi có vẻ như so với ta nhỏ hơn a. Ta nhớ đến không nói bậy, ngươi là tháng 8 sinh ra, ta là một tháng, tính thế nào cũng nên là ngươi làm muội muội. Đường tam mặt đen lên không phục nói. Tiểu vũ méo sạch đầu, ngón trỏ điểm một chút cằm, thế nhưng ngươi đánh không lại ta nha, mỗi lần tỉ thí đều là ngươi thua, không cần cái kia quỷ thân pháp, ngươi liền ngang tay cơ hội đều không có. Thu ca nói qua, đạt giả vi sư, ta so ngươi lợi hại, tự nhiên thích đáng tỉ tỉ. Tiểu vũ ngạo kiều hai tay chống nạnh, ngẩng đầu, Diệp Chi Thu nhìn xem hai người này rõ ràng liền như vậy tranh. Có chút im lặng, bất quá tiểu vũ cũng coi là rời đi tiểu tam sự chú ý. Nhìn xem còn tại lải nhải tranh luận hai người, Diệp Chi Thu không xuất thủ không được. Hắn đói bụng, muốn đi ăn cơm, đại uy thiên long tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương. Diệp Chi Thu cho hai người một người tới một cái đầu băng. Đường tam cùng tiểu vũ đều là ai u một tiếng ôm lấy đầu. Tranh luận loại vật này có ý nghĩa sao? Đi ăn cơm, Diệp Chi Thu nghiêm mặt nói. Tiểu vũ nghịch ngợm thè lưỡi, lanh lợi chạy trước. Đường tam tâm tình tựa hồ cũng tốt lên rất nhiều, lại không tiếp tục khuôn mặt sầu khổ, dập khuôn từng bước theo Diệp Chi Thu sau lưng, hướng về Diệp Chi Thu nhà đi đến. Đối đường tam tới nói, Tối nay bữa cơm này là đặc thù, hắn cho tới bây giờ không cùng người nhà một chỗ ngồi tại cùng một trên bàn cơm ăn cơm xong. Đường Hạo đều là đứng đấy, ùm ụp ụp mấy cái uống xong một chén cháo. Liền muốn A trở về đi ngủ, hoặc ra ngoài uống rượu. Diệp Nam cùng Liễu Thanh Thanh tuy là không phải Đường Tam thân nhân, nhưng Đường Tam cùng Diệp Chi Thu quan hệ không tệ. Diệp phụ Diệp mẫu đối Đường Tam tự nhiên cũng cực kỳ thân thiện. Đường Tam nhìn thấy bọn hắn cũng là sẽ lễ phép xưng hô một câu Diệp thúc cùng Liễu Di. Miễn cưỡng có thể tính toán nửa cái thân nhân a. Diệp Chi Thu cùng Đường Tam vào nhà, phát hiện trên bàn đã bố trí 7-8 bàn thái. Diệp mẫu vẫn còn tại trong phòng bếp vội vàng, nhìn tới đồ ăn còn không có bên trên xong. Tiểu Tam, nhanh ngồi đi, không cần hạn chế. Diệp phụ nhìn xem Đường Tam, cười cười nói. Đường Tam gật gật đầu, cảm ơn Diệp thúc, quấy dày. Theo sau, Đường Tam tại Tiểu Vũ bên cạnh chỗ trống ngồi xuống. Diệp Chi Thu nhìn xem trên bàn 7-8 bàn đủ loại loại thịt, cảm giác răng môi phát sinh, rất lâu không nếm qua chính mình lão mụ tài nấu nướng. Thức ăn này đủ ăn đi, lão mụ còn tại bận rộn gì sao? Diệp Chi Thu có chút nhịn không được, như đổi thành bình thường, hắn đã sớm trước động đũa, nhưng hôm nay có khách, mặc dù mọi người đều rất quen, nhưng lễ không thể bỏ. Đến đợi đến Liễu Thanh Thanh lên bàn phía sau mới có thể cùng nhau ăn cơm. Bá mẫu vừa rồi hỏi ta thích ăn cái gì, ta nói thích ăn cà rốt. Hiện tại bá mẫu ngay tại làm đây. Tiểu Vũ có chút xấu hổ nói. Diệp Chi Thu sau khi nghe trợn trắng mắt, người nhà đầu này cũng sẽ ngượng ngùng. Ha ha, không vội. Diệp Nam nhấp một miếng ít rượu phía sau tiếp tục nói. Đản Nhi, nói một chút ngươi cùng Tiểu Tam một năm này trải qua a. Còn có, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy mua đồ vật? Không có ở học viện làm chuyện xấu xa gì a? Ách, Diệp Chi Thu chột dạ nhìn một chút Đường Tam cùng Tiểu Vũ, lại phát hiện bọn hắn ngay tại nín cười. Không cần hoài nghi, đây là đang cười nhạo Diệp Chi Thu nhũ danh không thể nghi ngờ. Diệp Chi Thu mặt đen đen, nhìn tới đến tìm cơ hội cùng hắn hai cái thao luyện thao luyện. Lão ba, ngươi nhìn ta trưởng thành đến sẽ giống như là làm chuyện xấu bộ dáng sao? Ngươi nhìn ta cái này chân thành ánh mắt. Diệp Chi Thu cố gắng bày ra một bộ người vật vô hại. Gương mặt, mặt hắn đi theo lão cha, tương đối thanh tú, nhìn lên đến cũng thực là rất có mê hoặc tính. Tiền nha, ta cái này còn có không ít đây, đều là võ hồn điện cho. Trở thành hồn sư phía sau, mỗi tháng đều có thể dẫn một nắm lớn tiền đây. Hơn nữa, ta hiện tại thế nhưng cấp 27 đại hồn sư, có thể dẫn tiền càng nhiều. Dứt lời, Diệp Chi Thu còn theo mặc ngọc vòng tay bên trong móc ra hơn một nửa số lượng kim hồn tệ thả tới Diệp Nam trước mặt. Trọn vẹn hơn 600 mai, một đống lớn vòng vàng tệ chất thành một đống, thực tế rất có lực trùng kích. Trên bàn mấy người chấn kinh, Diệp Nam kinh là nhi tử mình lại có nhiều tiền như vậy. Đối với hồn sư đẳng cấp, hắn không khái niệm gì. Tiểu Vũ cùng Đường Tam thì là đối với Diệp Chi Thu đã cấp 27 sự tình cảm thấy chấn kinh. Cái quỷ gì? Chúng ta bây giờ cũng mới cấp 18 a, ngươi làm sao lại cấp 27? Bật hack đi, vụng trộm lên trường luyện thi. Mang đồ ăn đi ra Liễu Thanh Thanh nhìn thấy một màn này. Trong tay mấy bàn cà rốt xào thành đồ ăn đều kém chút ném ra. Bọn hắn nhị lão thật sự là cả một đời đều chưa từng thấy nhiều như vậy kim hồn tệ. Hồn sư thật như vậy kiếm tiền sao? Tiểu Thu, ngươi cùng ta nói thực ra, số tiền này là từ đâu tới? Ngươi cũng không thể đi lên lạc lối a. Diệp Nam ngữ khí nghiêm khắc, lần này thậm chí ngay cả tiểu tên cũng không gọi. Lão ba, đây thật là võ hồn điện phát tiền. Đại hồn sư một tháng có thể lĩnh 50 mai kim hồn tệ phụ cấp đây. Diệp Chi Thu cấp bách giải thích, nói, hắn còn dưới bàn đạp đạp bên cạnh Đường Tam cùng Tiểu Vũ Chân. Cái này hai cái đều là nhân tinh, lập tức phản ứng lại. Diệp thúc thúc, A Thu nói là thật, hồn sư mỗi tháng phụ cấp chính xác rất nhiều. Đường Tam nói, Tiểu Vũ một mặt chúng ta không lừa ngươi bộ dáng, gật đầu phụ họa, Tiểu Tam nói đúng, chúng ta đi học nhiều, sẽ không lừa ngươi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.